Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, khảo nghiệm cuối cùng. Lâm Phong đối ảo thuật có thể nói phi thường hiểu biết. Chính hắn tại phía sau cũng từng lĩnh ngộ tu hành ảo thuật năng lực. Chính là hắn ảo thuật càng nhiều ỷ lại với trận đạo cùng với đại mộng lực mà thành. Không có chân chính lĩnh ngộ huyễn bản nguyên lực lượng. Bởi vậy hắn không có biện pháp làm được cùng đối phương giống nhau. Trực tiếp lợi dụng ảo thuật thiên đạo thánh pháp. Ngay lập tức đưa hắn bao phủ nhập bên trong ảo cảnh. Ảo cảnh mặc dù không có trực tiếp công kích năng lực. Nhưng nếu như không ngừng bị ảo cảnh bao phủ. Đem có được bị nhốt ở. Mà lợi hại ảo thuật là có giết người thần thông thuật. Chỉ thấy Lâm Phong khoanh chân mà làm. Đột nhiên gian từng cỗ thân ngoại hóa thân hiện. Đồng thời, hắn đôi mắt nhắm lại. Xem muốn trong đầu bất động minh vương. Từng cỗ minh vương pháp tôn giống như hiển linh giống như. Hư ảnh xuất hiện, bất động như sơn. Ân, đúng lúc này, Lâm Phong nhướng mày. Cảm giác ngực vì đau. Lúc này hắn giống như xuất hiện ở tại Vân Hải Tông. Từng Vân Hải, ngày xưa cương đặt chân thế giới này Vân Hải, xích huyết thiết kỵ bao vây tiễu trừ Vân Hải Tông, vạn tiến tề phát, tàn sát tông môn, Lâm Phong đứng ở kia, rất bất lực, thống hổ, tông chủ, Lâm Phong thấy được Nam Cung Lăng Tử chiến, không lão, gió thu lạnh rung, Lâm Phong cảm giác cả người cũng ướt đẫm, hảo lãnh, cảnh tượng biến ảo. Tuyết Nguyệt Quốc Hoàng Thất bao vây tiễu trừ cha mẹ hắn. Mộng tình một niệm hóa hồ. Cuồng chiến trọng thương. Không, Lâm Phong giống giận một tiếng. Hắn nước mắt, chậm rãi tích lạc. Lòng hắn, rất đau, rất đau. Tâm ma, Lâm Phong cắn chặt răng. Hắn muốn từ loại này ảo giác trong thoát ly đi ra. Đây là huyễn trong huyễn. Mời hắn nảy sinh tâm ma. Quay về quá khứ thống khổ nhất thời khắc. Này ảo thuật, thật là lợi hại. Trực tiếp xâm lấn hắn ý chí. Lòng hắn, mời hắn lâm vào này không chịu nổi nhớ lại. Ta muốn đi ra ngoài. Lâm Phong đứng ở kia. Nhìn thấy từng cỗ thân ảnh hướng tới bị giết đi tới. Hắn cảm giác giờ phút này chính mình rất nhỏ yếu. Cái gọi là huyễn có thể giết người. Có lẽ tại đây loại trong ảo cảnh, hắn thực khả năng bị giết chết điệu, hắn nhất định phải đi ra ngoài. Ta vì cấm kỵ thân thể, trong cơ thể tự thành thế giới, tu hành chúa tể lực, có thể chúa tể hết thảy lực lượng, bao gồm căn nguyên cũng lĩnh ngộ. Hôm nay đã tại ngoại giới thành tựu tiểu thành thánh vương. Này ảo cảnh, làm sao có thể chở ta? Ta nếu lăng tiêu. Thiên địa nhưng phá, Lâm Phong khống chế chúa tể ý tràn ngập đi ra ngoài. Đây là không thể ngoại giới khống chế lực lượng, hắn nhất định có thể điều động. Ông, thông suốt gian, Lâm Phong về tới kia bên trong ảo cảnh, từ tâm ma trong thoát ly đi ra. Trên người, chúa tể ý điên cuồng tràn ngập, hướng ra ngoài kéo dài. Y, một đạo tiếng kinh hô truyền ra, chỉ thấy lúc này. Lâm Phong thông suốt gian mở mắt ra, thân thể phóng lên cao, tìm được một chỗ hổng liền xông ra ngoài, chỉ thấy lúc này hắn xuất hiện tại một thân phi bạch cầu thanh niên nhân vật trước mặt. Người nọ ánh mắt yêu dị, nhìn Lâm Phong liếc mắt, đạo, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi qua tới, quá khứ, nhé, dứt lời, thân thể hắn tránh ra. Nhưng lại chủ động vì Lâm Phong nhường đường. Ân, Lâm Phong lộ ra một chút kinh ngạc vẻ. Đối phương, không ngờ chủ động vì hắn nhường đường. Đa tạ, Lâm Phong đạo một tiếng. Này yêu thánh nắm trong tay ảo thuật thiên đạo. Nhưng lại am hiểu tâm ma công kích. Uy lực rất mạnh. Bình thường tiểu thành thánh vương chỉ sợ muốn trực tiếp lâm vào trong đó không thể tự kềm chế. Này chín cái yêu thánh không hổ là thần linh từng yêu thú. Bọn họ đi theo thần linh nhân vật, làm sao có thể không cường đại. Cuối cùng một tôn yêu thánh mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phong, lập tức nở nụ cười. Hắn thả ngươi, nhưng là ta một cửa này ngươi muốn qua tới. Quá khứ, cũng không dễ dàng như vậy. Người này ánh mắt lãnh liệt, cả người lộ ra một cổ sát khí, cấp Lâm Phong một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Ông, Lâm Phong không nói gì, thân thể bay thẳng đến đối phương vọt qua tới. Quá khứ, khiến cho kia hắc bào yêu thánh sửng sốt hạ. Người này nhưng thật ra thú vị, chẳng qua, hắn trấn thủ cuối cùng vị trí. Người này muốn thông qua hắn phòng thủ, có thể sao? Ngươi không xông qua được. Chỉ thấy hắn lạnh lùng mỉm cười, nhất thời đồng tử mắt đột nhiên gian trở nên đen kịt lên đến. Khủng bố hắc ám lốc xoáy xuất hiện, càng lúc càng lớn, giống như muốn đem Lâm Phong nuốt chưa tiến vào. Khắp thiên địa hóa thành hắc ám hư không. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, nhưng mà hắn vẫn chiều phía trước lao ra, tiến nhập bên trong lốc xoáy hắc ám. Thần sắc bình tĩnh tới cực điểm. Ông, giờ khắc này, Lâm Phong tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại bạo tăng, nhanh, quá nhanh, giống như muốn chui đầu vô lưới. Vô cùng kiếm khí đột nhiên gian xuất hiện, thiên địa kiếm khí, ta là chúa tể, kiếm quang tràn ra, Lâm Phong chúa tể chi kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đạo lưu quang giống như... Phụ thượng nhanh chi lưu tốc, kiếm danh chúa tể, kiếm pháp, cũng là chúa tể, suy, suy, lốc xoáy xé rách phá vỡ, Lâm Phong kiếm muốn đâm vào kia sâu nhất lốc xoáy trong. Đột nhiên gian, huyết quang tràn ra, gầm lên giận dữ truyền ra, lớn mật, nổi giận tiếng quát chấn động hư không, Lâm Phong kiếm vạch tìm tòi hết thảy, phía trước một mảnh thanh minh. Xuất hiện một con đường đến, không có gì đình chỉ, Lâm Phong thân thể khoảnh khắc vọt qua tới, quá khứ, đi tới cái kia ngân hà mặt khác một mặt, lúc này mới thân thể hạ xuống. Hỗn láo, đê tiện nhân loại, chúng ta có thể nói cúa không cho phép dụng thánh vương binh. Kia hắc bào thanh niên điên cuồng, giống giận, một con mắt cũng tải sấm huyết. Nhẹ nhẹ nhện chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong cười lạnh hà. Đạo, dùng, lại như thế nào? Đây là khảo nghiệm. Hiện tại, ta đã thông qua. Ha ha, thống khoái. Chỉ thấy xa xa, cự thần nham lui trở về. Lại vừa rồi tại chỗ. Chứng kiến Lâm Phong xông vào trôi qua. Không khỏi cười to nói. Mộc Phong, xem ra ta trong thời gian ngắn là không xông qua được. Nhìn ngươi, hảo, ta tới trước phía trước đi xem, hy vọng có thể sớm ngày hội hợp. Lâm Phong đối với cự thần nham bọn người nói, lập tức xoay người dẫm trận tại chỗ mà ra, tiếp tục hướng tới này giống như không có cuối tinh không cổ đường mà đi. Lâm Phong một đường đi trước, nhưng lại cùng mặt khác mấy cái tinh không cổ đường hội tụ ở tại cùng nhau. Phía trước, giống như xuất hiện một cái đại điện thông đạo. Hội hợp, chẳng lẽ là tứ đại cảnh giới cường giả hội hợp thông đạo? Chỉ có thông qua phía trước khảo nghiệm, có thể cũng tới nơi đây. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lập tức tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ngôi sao cổ điện, tả hữu đều là ngôi sao bích họa, giống như vừa nhìn vô tận tinh không giống như. Đi rồi hồi lâu, Lâm Phong rốt cục thấy được bóng người. Có người so với ta tới trước. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, chỉ thấy tại phía trước đã có vài đạo thân ảnh. Chẳng qua mấy người này lại cũng ngoan ngoãn đứng ở kia. Tại bọn họ phía trước có một con yêu thú, một đầu nghiêu. Lâm Phong trong lòng vi có chút kinh ngạc. Nghiêu yêu, đây là kia đầu đáng sợ tinh không cự thú sao? Trích thấy phía trước thân ảnh quay đầu, hướng tới Lâm Phong nhìn lướt qua, chính là liếc mắt, để cho Lâm Phong có loại tâm thần kịch liệt run rẩy cảm giác. Thật là khủng khiếp đôi mắt, mấy người này không biết là cái gì cảnh giới, ít nhất cũng là đại thành thánh vương nhé. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, tựu ngay cự thần nham tam thúc cự thần khuê sơn đều không có đến. nhưng lại đến đây cái tiểu gia hỏa. Không sai, chỉ thấy một người mở miệng nói, tựa hồ lúc này mới hơn 9 năm thời gian, tiểu thành chi cảnh, có thể đi đến nơi đây, tương đương không đổi, đích xác có chút bổn sự, lại có một người đạo. Lâm Phong đi tới đám người trước người, ánh mắt nhìn phía trước, kia lão Ngưu cũng nhìn thấy Lâm Phong, mở miệng nói, chúc mừng ngươi có thể đi vào cuối cùng, ngươi chứng kiến ta phía sau đại điện sao chứ? Ngoặc kép, ân, Lâm Phong gật gật đầu, tại kia lão đầu Ngưu phía sau, đích xác có một tòa phong bế đại điện, không biết có cái gì, ta là cuối cùng một trọng khảo nghiệm. Thông qua ta trong này, ngươi có thể đủ tiến ta phía sau tòa này đại điện. Lão Ngưu đối với Lâm Phong đạo, tiền bối, trong đại điện mặt, có cái gì? Lâm Phong hỏi, có thứ ngươi không dám nghĩ. Lão Ngưu nhàn nhạt nói, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Tiểu gia hỏa, chúng ta bốn, chính là thần mộ trong 9 đại khu vực chí tôn nhân vật. Mà ta... là đại địa chi vực chí tôn, chúng ta tu vi cảnh giới, ngươi chắc có thể muốn đến. Lâm Phong bên cạnh, người nọ trên người khoác một tịch rác rưởi cầu bào, bình tĩnh nói thanh, 9 đại chí tôn nhân vật trong 4 đều là vô thượng thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, tồn tại như vậy đều bị ngăn cản ở trong này, ngươi chắc cũng đoán được. Đúng vậy, chúng ta cũng cùng ngươi giống nhau, muốn thông qua khảo nghiệm, tiến vào bên trong, nhưng là, không có thành công, ngươi nói, bên trong sẽ có cái gì? Người nọ đối với Lâm Phong nở nụ cười hạ, khiến cho Lâm Phong trong lòng phốc đông nhảy lên đến. Vô thượng thánh vương, đã đứng ngợt thánh cảnh đỉnh, bọn họ theo đuổi vật, căn bản không nên nhiều lời. Đỉnh điểm của võ, thần linh chi cảnh, tại bọn họ phía trước, cũng chỉ có nắm trong tay chúng sinh thần linh. Ta nghe nói, muốn ít nhất 2 hệ căn nguyên lực đại viên mãn, nắm trong tay 2 loại căn nguyên thiên đạo lực lượng, nhưng lại muốn đem bọn họ dung hợp, mới là trở thành vô thượng thánh vương trụ cột. Tiền bối, đây là thật vậy chăng? Lâm Phong hỏi, tự nhiên. Chẳng qua không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Rất nhiều người nắm trong tay 5 loại, 6 loại đại viên mãn căn nguyên thiên đạo. Bọn họ chính là kia một hệ thiên đạo chúa tể. Nhưng là vẫn không có trở thành vô thượng thánh vương. Người nọ nở nụ cười hạ, khiến cho Lâm Phong trong lòng co rút lại hạ. Tựa hồ hiểu được, tới rồi hắn này tầng thứ. Cùng mặt trên người chênh lệch có khủng bố đến mức nào? Đại thành thánh vương sẽ nắm trong tay một hệ viên mãn căn nguyên thiên đạo. Nhưng là nắm trong tay 5 hệ, 6 hệ, ngươi vẫn là đại thành thánh vương. Trừ phi nắm trong tay 2 loại đặc thù căn nguyên thiên đạo. Đem bọn họ dung hợp, mới là vô thượng thánh vương. Giống như, sinh cùng tử, nhanh cùng chậm. Thủy cùng hòa, ngoặc kép, ta hiểu được, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong gật gật đầu, hắn tựa hồ cũng có thể tưởng tượng trước mặt hắn 4 chí tôn nhân vật. Thực lực mạnh đến mức nào? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.